Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, Long Can Quả. Một khúc mê hồn, một khúc tỉnh lại, chính là Điền Khải thì như thế nào? Bị tùy tiện đùa bỡn trong lòng bàn tay, hắn đại khái còn ôm muốn âu yếm xa xỉ nghĩ, không ngừng mà biểu hiện lấy chính mình, nhưng là... Hoàn Ngọc cô nương mục đích đã đạt thành, tự nhiên lộ ra rất là không kiên nhẫn, không bao lâu liền nói thân thể có chút không thoải mái. Trực tiếp tiễn khách, tính tình thật to lớn, Điền Khải lại xem thường. Còn đối với Diệp Vân nói, nữ tử này thật có cá tính. Đáng tiếc, nàng cũng không phải là người Hỷ Vân lâu, mà là mượn nơi đây tiến hành biểu diễn, bằng không mà nói. Liền có thể thay nàng chuộc thân. Diệp Vân cười một tiếng. Cái này Hoàn Ngọc cô nương nếu bị nhiều người như vậy ngấp nghé, nếu quả thật có khế ước bán thân nói, người cũng muốn cùng người khác phá vỡ đầu đi. Lại nói, người ta rõ ràng mang theo mục đích mà tới. Được rồi, mặc kệ chuyện của hắn, một khúc có thể để cho người ta giữa bất chi bất giác trúng chiêu, có chút ý tứ. Mà lại, Thiên Ma Thánh Điển có thể giải ân, đi hỏi một chút Cam Ỷ La, có lẽ yêu nữ này biết chút ít cái gì. Trịnh Vĩnh Minh để Trần Thái trực tiếp từ trong quốc khố lấy ra chân quý ngọc thạch, giao cho Diệp Vân để mà chế tác trận cơ, lấy bố trí Tiệt Long trận. Bất quá 3 ngày, Diệp Vân liền đã hoàn thành. Hắn bố trí xuống Tiệt Long trận, nhưng cũng không có phát động. Bởi vì một khi vận chuyển Tiệt Long trận mà nói, đế đô địa mạch sẽ bị chặt đứt. Như vậy, ngay cả trận hoàng tàn trận đều sẽ không cách nào vận chuyển. Cho nên, đây chỉ là làm cuối cùng một môn thủ đoạn, phòng ngừa Long mạch vì người khác sử dụng. Một khi xuất hiện loại tình huống này, người kia thực lực tăng vọt, khả năng ngay cả trận hoàng tàn trận cũng vô pháp vây khốn. Cho nên... khi đó trận hoàng tàn trận không phát huy được tác dụng cũng không quan trọng. Hiện tại, vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ Tam Đại Tông làm khó dễ. Diệp Vân thì bắt đầu suy tính tới chính mình sự tình tới. Hắn sắp tu đến cực tinh vị viên mãn, cho nên, trùng kích bí cảnh tự nhiên cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng. Từ, phần cứng, đi lên nói. Hắn phá vỡ nhân thể đạo thứ 2 cực hạn, có tu ra bí cảnh thứ 3 điều kiện, nhưng là, hắn vẫn là cảm thấy không phải rất có cam đoan. Trước đó hắn cũng có tu thành bí cảnh thứ 2 điều kiện, nhưng là, thần còn chưa đủ cường đại, chịu không được tinh lực trùng kích, cho nên, hắn quyết định muốn chuẩn bị kỹ càng nuôi lá gan bảo dược, tăng lên gan cường độ. Dù sao, tăng lên gan cường độ vốn chính là hữu ích với hắn sự tình. Nuôi lá gan tốt nhất vật liệu chính là long can quả. Cùng thận quả một dạng, long can quả tương tự lá gan, mà lấy hình nuôi hình. Long can quả xác thực đối với nuôi lá gan có cực lớn làm. Có thể xưng chí bảo, nhưng là chính là bởi vì long can quả quá bảo bối, dẫn đến nó 10 phần quý hiếm. Chẳng những giá cả kỳ cao, trên thị trường cũng ít có nhìn thấy. Diệp Vân đem chủ ý đánh tới Trịnh Vĩnh Minh trên đầu. Hắn hướng Trần Thái đưa ra. Hắn lần này đại biểu học viện lấy được tranh bá thi đấu thắng lợi. Ban thưởng có thể hay không cấp cho long can quả đâu. Trần Thái đi xin ý kiến một chút. Rất nhanh liền đạt được Trịnh Vĩnh Minh trả lời. Có thể, bất quá. Khi Trần Thái lấy ra long can quả lúc, Diệp Vân lại là không hài lòng lắm. Hắn muốn luyện chế, dưỡng can đan. Vậy cần long can quả được 100 năm, mà lại, tuổi thọ càng cao càng tốt. Nhưng là, viên này long can quả bất quá hơn 65 năm. Có thể là có thể làm thuốc, nhưng hiệu quả nha, không đạt được Diệp Vân yêu cầu. Còn phải tự nghĩ biện pháp đây này. Làm sao tìm được long can quả hạ lạc đâu? Diệp Vân đem chủ ý đánh tới Cam Ỷ La trên thân. Mặc dù Thiên Ma Tông suy tàn, Địa Ma Môn càng là nhận lấy nghiêm trọng đả kích, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Ngươi nhìn, Cam La tùy tiện liền là một cái thiên nhất các đi ra. Cho nên, nàng tất nhiên nắm giữ một tấm cường đại mạng lưới tình báo. Hắn đi phiêu tương biệt viện. A, thánh nữ đại nhân không có để cho ngươi hôm nay đến đây đi. Cam La có chút kỳ quái. Hắc hắc, hôm nay ta là cố ý đến xem tỷ tỷ. Diệp Vân một mặt vẻ lấy lòng. Vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo, Cam ỉ la lườm hắn một cái. Lại là phong tình vạn trùng. May mắn Diệp Vân còn nhỏ, chưa nhân sự, bằng không mà nói, cái này mị nhãn đoán chừng muốn để tâm hắn mắt ngứa ngáy. Diệp Vân thở dài, tỷ tỷ, chẳng lẽ tại trong lòng của ngươi, ta chính là hạng người sao như vậy? Cam Mịn La chỉ là cười lạnh, có phải hay không, trong lòng ngươi còn không có điểm số. Diệp Vân buông buông tay, nói, ta muốn xin mời tỷ tỷ giúp một chút. Cam La lập tức lộ ra phòng bị chi sắc. Ngươi lại muốn làm sao? Việc nhỏ, xin mời tỷ tỷ giúp ta tìm hiểu một tin tức. A, hai cái tin tức. Diệp Vân nói ra, ta cần làm một viên long can quả, chí ít 100 năm. Mặt khác thì là tử tâm thạch. Ninh Kiều cũng muốn tu tâm chi bí cảnh. Nàng mặc dù phá vỡ nhân thể đạo thứ nhất cực hạn, nhưng là nàng hiện tại là đồng cốt cảnh, tinh lực cường độ so với sinh quang cảnh mạnh hơn bao nhiêu. Diệp Vân có thể tại sinh quang cảnh tu ra tâm chi bí cảnh, có thể đổi được Ninh Kiều trên thân, lại không nhất định có thể. Trái tim cường độ còn phải lại đề thăng, cho nên Diệp Vân cũng phải là Ninh Kiều chuẩn bị cường tráng trái tim bảo dược. Cam ỉ la hơi sững sờ, sau đó nói, ngươi muốn tu can chi bí cảnh hay là tâm chi bí cảnh? Đối với Cam ỉ la ngược lại là không có gì tốt giấu giếm. Người ta thế nhưng là Thiên Ma Tông, kiến thức uyên bác, khẳng định có thể đoán ra hắn vì cái gì xa so với cùng giai võ giả cường đại. Can chi bí cảnh, hắn hồi đáp, tử tâm thạch là vì Ninh Kiều chuẩn bị. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới thánh tử hay là cái hạt giống đa tình. Cam Bình La lại trở nên phong tình vạn trùng, bắt đầu vung lên Diệp Vân đến. Vậy tỷ tỷ làm sao bây giờ? Ngươi dự định an bài thế nào tỷ tỷ đâu? Làm tiểu a, nói đến loại này đấu pháp, Diệp Vân đương nhiên sẽ không thua. Hắn cố ý lộ ra thâm tình chi sắc, tỷ tỷ vĩnh viễn trong lòng ta có một chỗ cắm rồi. Tiểu tử thúi, còn muốn lấy trái ôm phải ấp. Cam ỉ lại yêu kiều cười. Không không không, nhìn ngươi cái này phong lưu bộ dáng, tam thê tứ thiếp đều không đủ ngươi hoa tâm a. Tỷ tỷ mới không cần thích ngươi, vậy cũng quá đáng thương. Diệp Vân buông buông tay. Cam ỉ la có thích hay không chính mình có quan hệ gì? Hắn muốn là long can quả cùng tử tâm thạch hạ lạc. Tốt a, nếu thánh tử hạ lệnh, vậy tỷ tỷ liền giúp ngươi đi hỏi thăm một chút. Cam ỉ la cuối cùng là đáp ứng xuống. Diệp Vân gật gật đầu. Có Cam ỉ la hỗ trợ tìm hiểu, hắn chỉ cần chờ đợi là được. Đúng rồi tỷ tỷ, người cũng đã biết có cái gì tiếng nhạc sẽ cho người thần trí chịu ảnh hưởng. Hắn đột nhiên nghĩ tới, bản tông thất tà ma âm môn, liền có như thế tinh kỹ. Cam La lập tức nói, bất quá, thiên ma thánh điển có thể khắc chế, người dù là gặp được người như vậy cũng không cần để ý. Còn tông môn khác còn có hay không tương tự tinh kỹ? Vậy tỷ tỷ cũng không biết. A. Trùng hợp như vậy, Diệp Vân kinh ngạc, cái này Hoàn Ngọc cô nương đúng là người Thiên Ma Tông. Có ý tứ, Thiên Ma Tông người làm sao tận ưa thích hướng Đông Hoa Quốc chạy đâu. Vẻn vẹn chỉ là qua 2 ngày, Cam ỉ la cũng làm người ta mang hộ lời nhắn cho hắn. Để hắn đến phiêu tương biệt viện một chuyến, Diệp Vân đi qua, quả nhiên, Cam ỉ la đã dò thăm tin tức. Long Can Quả mà nói, có người từng tại Hoàng Lang Sơn gặp qua, còn có một đầu Thiết Trảo Điêu trông coi. Cam Ỉn La không có câu hắn khẩu vị, Tử Tâm Thạch mà nói, căn cứ ta đọc qua cổ tả, Hóa Vụ Sơn đã từng có cái Vạn Minh Tông, bọn hắn trong bảo khố thu có Tử Tâm Thạch, nhưng mấy trăm năm trước thời điểm, Vạn Minh Tông đắc tội một vị cường giả, toàn tông trên dưới đều bị giết đến sạch sẽ. Cho nên, ngươi nếu có thể tìm tới Vạn Minh Tông di chỉ, vậy có lẽ có thể tìm tới Tử Tâm Thạch. A, Hóa Vụ Sơn, Diệp Vân sững sờ, trước đó trong cổ địa đồ Hoàn Ngọc cô nương cho ra, có ba khu địa phương phù hợp miêu tả, trong đó liền có một nơi là Hóa Vụ Sơn. Trùng hợp sao? Được rồi, hắn đi trước tìm Long Can Quả. Diệp Vân kêu lên Ninh Kiều. Hai người lặng yên rời đi học viện, tiến về Hoàng Lang Sơn. Rời đi đế đô là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Khỏi cần phải nói, Tam Đại Tông khẳng định hận không thể đem hắn toái thi vạn đoạn a. Không có trận hoàng tàn trận bảo hộ, Diệp Vân dựa vào cái gì cùng linh ngã cảnh cường giả đối kháng? Cho nên, chỉ có thể điệu thấp làm việc. 5 ngày sau đó, bọn hắn liền đi tới Hoàng Lang Sơn. Ngọn núi này liên miên chập trùng, tương tự sói, mà nơi này thực vật lại nhiều là một loại lá cây ố vàng cây cao. Cho nên, liền được xưng là Hoàng Lang Sơn. Trong Hoàng Lang Sơn nhiều yêu thú, nhưng cũng thừa thãi dược liệu. Cho nên, lên núi hái thuốc người hay là rất nhiều. Tại chân núi trong tiểu trấn, Diệp Vân cùng Ninh Kiều làm một chút tiếp tế. Hai vị công tử tiểu thư, thuê chút hộ vệ đi. Lập tức có người đi lên bắt chuyện. Nhìn các người bộ dáng này liền biết, khẳng định là từ trong thành tới. Lên núi đằng sau xác định vững chắc lạc đường. Cho nên, thuê mấy cái hộ vệ, an toàn có bảo hộ, cũng sẽ không lạc đường. Ta cam đoan, ta Đường lão ngũ tìm người tuyệt đối đáng tin cậy, tiện nghi lại tốt dùng. Diệp Vân không lo lắng an toàn, ở loại địa phương này, hắn cùng Ninh Kiều tuyệt đối được xưng tụng cường giả. Nếu như ngay cả bọn hắn cũng vô pháp bảo hộ chính mình an toàn, vậy thuê nhiều người hơn nữa đều không dùng. Bất quá, có người chỉ đường cũng không tệ. Dù sao, hắn lần đầu tiên tới nơi này. Được chưa? Hắn đáp ứng. Được, công tử tiểu thư, mời đi theo ta. Đường lão ngũ vẻ mặt tươi cười, dẫn Diệp Vân, Ninh Kiều đi lên phía trước. Trên đường, còn có người muốn lên đến bắt chuyện, chào hàng bảo tiêu nghiệp vụ. Bất quá, nhìn thấy Đường lão ngũ thời điểm, lại lập tức liền rút lui trở về. Diệp Vân cười cười, nói, xem ra, người ở chỗ này rất có uy vọng nha. Đó là của ta đội ngũ chưa từng có xảy ra việc, cho nên, không người nào dám cùng ta tranh hộ khách. Đường lão ngũ tràn đầy tự tin nói. Diệp Vân cũng từ chối cho ý kiến. Chỉ chốc lát, Đường lão ngũ liền mang theo hai người tới trong một cái viện. Trương Chiết, Lưu Minh, Mã Đản, khai công, hắn lớn tiếng kêu lên. Rất nhanh, trong phòng đi tới 3 người, đều rất tráng, lôi thôi lách thếch, trời lạnh lớn hay là mở cái ngực, lông xù. Ninh Kiều vội vàng quay đầu sang chỗ khác, cái này thấy cay con mắt. Đường lão ngũ mắt sắc, lập tức khiển trách quát mắng, còn không nhanh lên đem y phục mặc tốt. 3 người kia lúc này mới đem quần áo cài tốt. Công tử, chúng ta 4 người người, một ngày chung thu ngươi 10 lượng bạc, không coi là nhiều a. Đường lão ngũ lại hướng về Diệp Vân hỏi, cái này thực tình không rẻ, nhưng là hộ vệ kiếm sống 10 phần nguy hiểm, cầm tính mệnh tại bác, mà lại thật muốn bị thương, vậy trị thương lại là một bút không nhỏ chi tiêu. Cho nên, mỗi người 1 ngày 2 lượng bạc hơn, cũng không tính quý. Đi, Diệp Vân đáp ứng, các huynh đệ, lên núi đi. Đường lão ngũ gào to một tiếng. 6 người lên núi, Sau đó Đường Lão Ngũ mới hỏi Diệp Vân, bọn hắn cụ thể muốn đi địa phương nào? Bách Trượng Nhai, Diệp Vân nói ra địa điểm. Được, Đường Lão Ngũ điều chỉnh một chút phương hướng. Sáu người xâm nhập Hoàng Lang Sơn, nơi này còn nhiều vách núi treo leo, mười phần khó đi, nhưng là, bọn hắn đều là tinh võ giả, chỉ cần đạt tới thiết nhục cảnh, bò cái núi cái gì tự nhiên hoàn toàn không có độ khó. Diệp Vân cùng Ninh Kiều càng là cường đại thể võ giả, đây càng là chút lòng thành. Sau gần nửa ngày, bọn hắn đi tới một tòa tuyệt bích chỗ. Đường Lão Ngũ bốn người lại là không đi. Vì cái gì không đi? Diệp Vân hỏi, khóe miệng có chút cắn câu. A, ta cảm thấy chúng ta vừa rồi mở giá quá thấp. Đường Lão Ngũ cười nói, không biết công tử trên thân còn có bao nhiêu tiền, toàn bộ lấy ra đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.